Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 52. Phản bội, thợ săn ngậm miệng lại. Không tiếp tục nói nữa. Nhưng này chút dơ cây đuốc nam tính nhưng chậm rãi xông tới. Bọn họ sắc mặt mỉm cười từ từ bị dục vọng thay thế. Ở Vela huyết thống mê hoặc dưới. Dòng máu của bọn họ bên trong Hà Nhĩ Mông đại lượng phân bố. Đám người kia điên cuồng cùng quỷ dị to lớn vượt quá Agraya dự tính. Nàng vốn là nghĩ kỹ tâm nhắc nhở bọn họ rời đi nơi này. Không nghĩ tới nhưng rơi vào cạm bẫy. Không, này đã không phải cạm bẫy. Đây là triệt để ma quật. Nàng không do dự nữa. Giơ lên ma trượng, nhắm ngay đoàn người, mơ màng đổ. Nói không niệm xong, cổ tay nàng tín hiệu nơi truyền đến đau nhức. Ban ngày bị gieo xuống cái kia tín hiệu lại như bị lửa than theo. Đè ở bên trên giống như vậy, đau nhức đến đột nhiên như thế. Nàng một hồi không tóm chặt ma trượng, thi pháp lập tức gián đoạn. Nàng bị một cái thành niên nam nhân giẫm dừng tay cổ tay. Mấy cái khác người đánh tới. Agraya một khuỷu tay tử đảo ở tên kia nam phù thủy cầm. Đem hắn máu mũi đều đảo đi ra. Sau đó tránh thoát khỏi đến. Ra sức hướng mình ma trượng nhào tới. Nhưng là ma trượng lại bị người đá văng ra. Thợ săn đá đi ma trượng. Đi lên. Một cái đè lại cổ họng của nàng. Người đã đáp ứng ta. Có đồ vật sẽ cùng chúng ta chia sẻ. Cút mẹ mày đi. Agraya một ngụm nước bọt thổ ở trên mặt của hắn. Hắn nhưng dùng ngón tay dính chiêm ngụm nước. Có nhiều thú vị mút vào lên. Vẻ mặt hỗn hợp dục vọng và bình tĩnh. Tại sao muốn cự tuyệt sinh sôi nảy nở đây? Tại sao muốn cự tuyệt tới thiên tứ dư vui sướng đây? Người sống trên đời không phải là làm cái này sao? Kẻ điên, Agraya trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Nàng quyết tâm. Đầu lưỡi chặn lại cằm trên, đột nhiên một tiếng huýt sáo thổi đi ra. Xuyệt, này tiếng huýt sáo thổi xong, thợ săn mạnh mẽ đem nàng đặt tại trên mặt tuyết, liền muốn lôi kéo y phục của nàng. Lúc này, bầu trời đột nhiên đen xuống, một vệt bóng đen xẹt qua. Chỉ một giây, thợ săn đầu lâu lại như bị một đạo sắc bén thế đao cắt qua. Trong nháy mắt liền bay lên trên không. Hắn duy trì lôi kéo động tác. Động lại ở đương trường. Đại khái qua 2 giây. Máu tươi từ cổ hắn đoạn ra phun ra ngoài. Phun ra cao hơn 2 thước. Agraya vô cùng chật vật từ thi thể không đầu trong tay tránh thoát. Hướng về trên đất phun ra một búng máu. Lộn một vòng sau từ bản thân ma trưởng. Một mặt máu tươi chỉ vào chu vi. Run rẩy không ngớt, yên lặng như tờ, dầm, không đầu nam nhân thi thể ngã vào trên mặt tuyết, đoạn nơi dâng trào ra nóng rực máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất. Dường như dơ bẩn hoa hồng, một con chiều cao 6 mét nhiều quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đứng ở trong tuyết, nó ngậm thợ săn chết không nhắm mắt đầu, run lên màu nâu trên thân thể tuyết đọng. Lỗ mũi phun ra một luồng nóng rực xương trắng. Nó trên dưới ngạc dùng sức. Đầu của nam nhân bị cắn nát tan. Màu trắng óc hỗn hợp máu tươi từ ong bắp cày trong miệng bắn ra đến. Là con kia Hungary ong bắp cày. Nó tàn nhẫn nhìn đoàn người. Cái kia bọn đàn ông tất cả đều run lên một cái. Không biết là ai đi đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đám kia ăn mặc biến thái cuồng quần áo nam nữ như chim muông giống như tứ tán né ra. Một giây sau, ong bắp cày ngẩng đầu phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Mười mấy con hỏa long thụ rừng 4 phương 8 hướng vây quanh. Dường như nhất chuyên nghiệp thợ săn, không có để lại chút nào sinh cơ. Ở bầy rồng trước mặt, những kia phù thủy mago lại như động vật giống như vậy. Bọn họ thậm chí căn bản không biết phản kháng, đều không có rút ra ma trượng, liền kêu rên tùy ý hỏa long đem chính mình nuốt chửng. Vẻn vẹn qua mấy phút không tới, bên trong vùng rừng rậm kêu thảm thiết liền lắng xuống. Thay vào đó chỉ có bầy rồng ăn uống thời điểm phát sinh cái kia làm người ghê răng đáng sợ âm thanh. Hết thảy long đều sa vào ở giết chóc cuồng hoan bên trong. Chỉ có con kia ông bắp cầy không nhúc nhích. Nó vừa không có ăn thịt người, cũng không có bắt giết. Chỉ là dùng hạnh con mắt màu vàng lạnh lẽo xem kỹ Agraya. Được cứu trợ, Agraya trong lòng không ngừng kêu khổ. Nàng bản ý là triệu hoán lục long đến giúp mình. Dầu gì mũi ngắn long cũng là có thể. Có thể không biết tại sao Hungary ông bắp cầy lại đem bầy rồng tất cả đều mang đến. Này mặc dù coi như cứu mình, nhưng nó tất nhiên không phải ra vu trung thành mục đích. Nó là đang hướng về mình thị uy, đồng thời thăm dò chính mình. Mà hiện tại, chính mình này tấm vô cùng chật vật dáng dấp. Ở trong mắt nó là tất nhiên là không xứng trở thành lãnh tụ. Lần này, cho bầy rồng truyền đạt ăn uống chỉ lệnh cũng không phải là mình. Chỉ chốc lát sau, bầy rồng kết thúc ăn khuya. Độc nha long uịch hai lần cánh, trong miệng ngậm một đoạn ruột trở về. Đứng ở trên nhánh cây, lòng trắng trứng mắt thì lại miệng đầy máu tươi. Đứng ở Hungary ông bắp cầy chân một bên, cái khác long, hoặc là liền ngậm cánh tay, ngậm bắp đùi, chúng nó đều không ngoại lệ ngồi xổm ở ông bắp cầy bên người. Chúng nó lỗ mũi phun nóng rực bạch khí, trong mắt tràn đầy hoài nghi trước mặt cái này vô cùng chật vật thiếu nữ có phải là thật hay không phối khi chúng nó. Lãnh tụ, một tia hơi nóng hầm hập thổi tới Agraya phía sau lưng. Nàng không quay đầu lại, nhưng nàng biết, chính mình lục long giờ khắc này chính đang phía sau mình. Nhưng lần này, nó không có trợ giúp chính mình đến đối kháng ông bắp cầy. Bởi vì nội tâm của nó cũng tràn ngập hoài nghi, vẫn dùng cho ngụy trang cụ nát tan, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Thậm chí so với vừa những kia quái dị thôn dân đến càng thêm nguy hiểm. Agraya không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn chòng chọc vào con kia khiêu chiến chính mình Hungary ông bắp cầy. Ông bắp cầy liếm láp một hồi chính mình sắc bén hàm răng, chậm rãi từ bầy rồng bên trong đi ra, tư thái hết sức rõ ràng. Nó muốn trở thành mới bầy rồng lãnh tụ. Agraya trong lòng hầu như đều muốn chửi má nó. Nếu không phải mình, hàng này đã sớm chết ở cái kia hắc ám trong sơn động. Cùng con kia thành niên hắc long cùng quả cầu lửa như thế. Có thể trong nháy mắt, nó liền muốn vì một cái bầy rồng lãnh tụ địa vị. Tới khiêu chiến chính mình, thậm chí khả năng muốn giết chết chính mình. Đây cũng quá chân thực đi. Ông bắp cầy đi về phía trước động, cái khác hỏa long đều chậm rãi tản ra. Làm loài rồng, chúng nó biết đây là lãnh tụ trong lúc đó chiến đấu, hoặc là sẽ chọn ra mới lãnh tụ, hoặc là người khiêu chiến chịu đến thủ lĩnh trừng phạt. Quyết đấu không thể tránh khỏi. Agraya biết lấy chính mình lặn lội đường xa hơn nửa tháng trạng thái, không thể là này con dã tâm bừng bừng ông bắp cầy đối thủ. Nàng đi phía trái bước ra một bước, giơ lên ma trượng, một cái nát tan chú nổ nát mặt đất, tuyết động tung bay, nàng chạy đi liền chạy, không chút nào quay đầu lại dự định. Ông bắp cầy hít thuốc lắc giống như trở nên hưng phấn. Nó lao ra sương mù, há mồm phun ra một luồng dài đến 10 mét long tức. Hống, ánh lửa rọi sáng tuyết ra. Agraya gắt gao nhào vào đất tuyết, tránh thoát này chí mạng long tức. Hô, hô, Hungary ông bắp cầy hưng phấn giẫm tuyết, vặn vẹo thân thể cao lớn, từ Agraya trên người chạy tới. Nó không có nhìn thấy ngã vào trong tuyết không nhúc nhích thiếu nữ. Agraya nhìn đỉnh đầu chập chờn mà qua đuôi dài, trái tim nhảy lên như cổ, chờ đợi ông bắp cầy chạy qua. Nàng vội vội vã vã bò dậy, hướng một bên khác chạy đi. Ông bắp cầy nghe thấy âm thanh, đột nhiên quay người lại, vỗ cánh, phun ra một đạo hình quạt tường ấm. Này tường ấm so với vừa thổ tức đến càng thêm mãnh liệt. Mẹ, Agraya khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chạy thục mạng. Ông bắp cày mở ra huyết phun miệng lớn, lạch cạch một tiếng cắn về phía Agraya đầu. Đối với nó mà nói, trước mặt tên thiếu nữ này cùng vừa cái kia thợ săn cũng không có khác nhau. Mắt thấy đầu rồng gần trong gang tấc, nàng rút ra chủy thủ, một cái cắt đứt chính mình ngang eo sáng trắng tóc dài. Mèo eo liên tục lăn lộn cùng Mago như thế từ trong rừng cây xông ra ngoài. Cũng không định đến, mới vừa chui ra lùm cây, nàng liền nhìn thấy một tòa vách núi, cao tới hơn 100 thước, lại vừa nghiêng đầu, người khiêu chiến Hungary ông bắp cày đụng gãy vô số thân cây. Hứng thú đắt đỏ vọt tới Agraya trước mặt, trừng mắt hạnh con ngươi màu vàng, chớp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Cái khác long cũng dồn dập chạy tới, rất giống xem trực tiếp ăn dưa chuột quần chúng. Trận quyết đấu này thắng lợi đối với chúng nó tới nói trọng yếu cực kỳ. Bởi vì này quyết định chúng nó sau đó muốn với ai hỗn. Nhìn bầy rồng, Agraya trong miệng phát đắng. Hết thảy đều xong sao? Sớm biết liền không cứu những này bạch nhãn lang. Ông bắp cày nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, đắc ý ngông cuồng tự đại. Nó ngửa đầu phát sinh rít lên một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ma chú như điện quang bình thường từ xa đến gần, trực tiếp đem đầu kia dương dương tự đắc ông bắp cày oanh lật ở địa. Nó lăn lộn một vòng, còn chưa kịp bò lên, một người đàn ông huyễn ảnh di hình ra hiện tại long cái cổ phụ cận. Hai ngón tay cùng nổi lên, vừa nhanh vừa độc đâm ở ông bắp cày trên cổ. Thể trọng cao tới nặng 1 tấn ông bắp cày lại bị đâm trên đất lần thứ 2 lăn lộn một vòng. Tầng tầng đập vào đất tuyết, ông bắp cày bị này liên tiếp đánh lén đánh có chút choáng váng. Nó bò dậy cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Nam nhân dựng thẳng lên ngón tay, so với ở bên mép, sư vịch, một người một rồng đối diện vài giây, khổng lồ lực lượng tinh thần chàng để ông bắp cày run lên một cái. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không tiếp tục phục bất kỳ khiêu chiến nào người tư thái. Trong lúc nhất thời, tinh thần của người đàn ông này cùng ý chí chiếm cứ tuyệt xứng đáng gió. Sau khi tới rồi bầy rồng cũng không có âm thanh, chúng nó cúi đầu, nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh dường như một đám cẩu nhi. Agraya khiếp sợ nhìn cái kia bóng người, nàng gặp cha mình tuần long, tự nhiên có thể phân rõ hành gia cùng người thường khác nhau. Người đàn ông này thuần túy chính là dùng tinh thần cùng năng lượng cùng long ở câu thông. Tranh tài, không nghi ngờ chút nào là một cao thủ. Thuần phục ông bắp cày sau, nam nhân nhìn về phía Agraya. Hắn có trắng đen xen kẽ tóc, con mắt màu xanh lam, ăn mặc cao cổ áo gió, là người trong nhà. Agraya ánh mắt sáng lên, nàng không chút do dự nhào vào trong ngực của nam nhân. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên muốn khóc còn lớn hơn lên tiếng. Giác, nam nhân tựa hồ bị nàng động tác này kinh đến. Hắn cúi đầu nhìn cái kia ôm chặt lấy chính mình thiếu nữ. Trong lúc nhất thời tay không biết nên để chỗ nào bên trong. Tựa hồ cái này ôm ấp so với một đám hỏa long còn đáng sợ hơn. Mấy giây sau, khóe miệng hắn co giật một hồi, cứng ngắc đưa tay sờ sờ Agraya mái tóc màu bạc, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm ngươi rất lâu, phụ thân ta bị thương. Agraya ngẩng đầu lên, hồng viền mắt nói rằng, hắn khả năng muốn chết. Như vậy, nam nhân nhẹ giọng nói rằng, dẫn ta đi gặp hắn đi. Ta cũng tốt hơn một chút năm chưa từng thấy hắn. Được, tốt, Agraya gật gù, xoa xoa con mắt, bắt đầu dẫn đường, bầy rồng đi theo phía sau hai người, dập khuôn từng bước, bị người nhà cứu, nàng lâu dài tới nay nỗi lòng lo lắng tạc nhất thời rơi xuống ở địa. Tâm tình khá hơn nhiều, vừa đi, hắn vừa nói, giác, ngươi cũng sẽ tuần rồng. Thoáng hiểu một điểm ra lông, không phụ thân ngươi lợi hại, hắn ôn hòa mà khiêm tốn nói rằng, thật sự, Agraya không nghĩ quá nhiều, chờ nàng trở lại cái kia tòa bỏ đi nhà gỗ thời điểm. Fachin đã tỉnh rồi, hắn cũng không biết bên ngoài phát sinh tất cả. Giờ khắc này hắn chính suy yếu tựa ở bên cạnh đống lửa. Cho mình đổi lại băng gạc, Agraya đẩy ra cửa phòng, bước nhanh đi tới Fachin bên người, tiếp nhận trong tay hắn băng gạc, bắt đầu giúp hắn đổi thuốc. Một bên đổi vừa nói, Giác thúc thúc đi tìm đến rồi. Ai? Fachin sững sờ, Giác, chúng ta được cứu trợ. Vô phạm, Fachin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia đứng ở cửa, không nhúc nhích dường như pho tượng giống như nam nhân. Trong lúc nhất thời, gió tuyết càng lớn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.